Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, Runaway Bo. Ván đầu tiên. 40, không. Tiêu Dạ điểm thi đấu. Phanh phanh phanh, vỗ nhẹ nhẹ động bóng tennis. Tiêu Dạ ánh mắt nhìn về phía đối trận, phân tích đối thủ năng lực, đánh giá bóng tennis tuyển thủ. Có một cái rất trực quan, 5 vây số liệu. Đi qua cái này ngắn ngủi giao thủ, Tiêu Dạ nói chung có thể thăm dò thực lực của đối thủ. Tachibana Kippi, tốc độ 3, lực lượng 5, thể lực 4, kỹ thuật 3, tinh thần 5, tổng cộng 20. Mà Momoi-chan đối với hắn đánh giá thì là tốc độ 5, lực lượng 4, thể lực 5, kỹ thuật 4, tinh thần 5, tổng cộng 23. Đương nhiên, đây là tự nhiên trạng thái dưới. Trên thực tế, còn có thể tiến thêm một bước. Tốc độ của hắn là nhược điểm. Đáy lòng nghĩ đến, Tiêu Dạ rốt cục đem bóng tennis bên trên ném. Sau một khắc, cao tốc flash, đánh ra quỹ tích, gần như là thẳng tuyến. Phảng phất một đạo điện quang, trong nháy mắt tại vợt tennis vung đánh dưới, hướng phía đối trận phát bóng khu rơi xuống. Phanh, một tiếng vang nhỏ, bóng tennis mãnh liệt đàn hồi. Tachibana Kippi thân hình khẽ động, nhanh chóng tới gần, dọn xong tư thế về sau, ra sức vung đánh. Đối mặt loại tình huống này, đầu óc của hắn càng phát ra tỉnh táo. Cẩn thận quan sát lấy sân bóng bên trong bất luận cái gì một 450 tơ biến hóa. Phát bóng về sau, Tiêu Dạ không có bất kỳ cái gì động tác, mà hắn tự thân, nhận banh tư thế, lực đạo cũng không có vấn đề gì. Đánh trả góc độ hoàn mỹ, đối xoay tròn khống chế cũng rất tinh chuẩn. Siêu, bóng tennis bị đánh trở về, thuận lợi qua lại, rơi vào hậu trường, lần này không có xúc lưới. Mới vừa rồi là ngẫu nhiên. Tachibana Kippi thoáng khẽ giật mình. Không, không thể nào là ngẫu nhiên. Hắn vì cái gì không sử dụng một chiêu kia? Có điều kiện hạn chế. Nội tâm suy tư, phân tích, đại não cấp tốc chuyển động. So sánh hai lần tiếp phát bóng khác nhau. Nếu như muốn tưởng tượng liền có thể hiểu được. Cái kia cũng quá coi thường ta. Tiêu Dạ thanh âm truyền đến tới. Nương theo lấy thanh âm lọt vào tai, bóng tennis lại một lần bị đánh trở về. Người nói có đạo lý. Tachibana Kippi lạnh lấy khuôn mặt. Đã như vậy, vậy ta cũng trở về kính ngươi một chiêu thú vị chiêu thức. Đột nhiên, tư thế của hắn biến đổi. Chân phải cách nâng cao. Chân trái trèo chống thân thể trọng lượng. Cầm đập tay phải hướng phía dưới. Vợt tennis nằm ngang. Cả người nhìn qua 10 điểm quái dị, tựa như kim kê độc lập. Đây là Fudomin ghế dự bị bên trên. Ibu Shinji hơi biến sắc mặt. Ván đầu tiên liền muốn sử dụng một chiêu này. Đối thủ vậy mà có thể áp bách quyết đến loại trình độ này. Sau một khắc, không đợi người xem kịp phản ứng. Sân bóng bên trong, Tachibana Kippi đột nhiên vung đánh vợt tennis. Lấy chân trái làm trục tâm. Thân thể chuyển động đồng thời, giữ tại tay phải cầu phiếu, lấy quét ngang tư thái, đem bóng tennis đánh trở về. Trong chớp nhoáng này, Tachibana Kippi lực lượng hoàn toàn bộc phát, trên cánh tay, thậm chí cái trán mặt ngoài, đều có thể nhìn thấy nổi gân xanh. Hét lớn một tiếng, bóng tennis đột nhiên bị đánh ra, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, trong tầm mắt. Vượt qua cầu lưới hướng hắn bay tới bóng tennis, phảng phất xuất hiện vô số phân thân, phô thiên cái địa bóng tennis, khí thế lăng lệ, tựa như hùng sư, có mấy cái, Tiêu Dạ giật mình, 10 cái, mười mấy cái, đếm không hết, nhìn không thấu, phô thiên cái địa, thời khắc mấu chốt, Tiêu Dạ mắt sáng lên, trong chốc lát, trong con mắt, hai đường con Jiki chi hoàn thoáng hiện, Emperor Eye. Lập tức, sức quan sát gấp đôi dâng lên. Nhưng mà, coi như thế, lâm thời sử dụng Emperor Eye, vẫn như cũ không kịp nhằm vào phần này cầu nhanh. Phanh, bóng tennis xuyên qua Tiêu Dạ, rơi vào đáy tuyến, sau đó đánh đến ngoài giới hạn. 40, 15. Trọng tài ngơ ngác nói, cùng Tiêu Dạ biến mất đánh cầu khác biệt. Tachibana Kippi một chiêu này. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Vô số bóng tennis, phô thiên cái địa hướng đối thủ nghiền ép mà đi. Bên ngoài sân người xem, sắc mặt ngu ngơ, triệt để thất ngôn. Hừ, chiêu thức của ta thế nào? Tachibana Kippi nhếch nhếch miệng. Người không bị thương, vận khí coi như không tệ. Tiêu Dạ sắc mặt như thường. Trong con mắt, hai đường con Jiki chi hoàn không ngừng lóng lánh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tachibana Kippi. Nói, ta có thể nhìn thấy tương lai của ngươi. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Tachibana Kippi toàn thân mát lạnh. Trong lòng toát ra thấy lạnh cả người. Phảng phất một đường tới từ cao hơn thứ nguyên ánh mắt. Đang quan sát lấy hắn. Lẳng lặng đem hắn trong ngoài hết thảy đều thấy rõ thấu triệt. Hắn chú ý tới Tiêu Dạ biến hóa. Phảng phất đột nhiên. Biến thành người khác giống như. Thứ năm cầu. Tiêu Dạ nhẹ nói lấy. Từ trong túi móc ra mới bóng tennis. Vỗ nhẹ nhẹ động về sau. Mãnh liệt vung đập. Phanh. Bóng tennis cấp tốc bay lượn mà ra. Rơi vào đối trận bên trái phát bóng khu. Tachibana Kippi phản ứng rất nhanh. Đối mặt loại này thuận kiểu tóc cao tốc flat. Hắn đã có thể làm được hoàn mỹ ứng đối. Nhẹ nhõm đưa bóng đánh trở về. Nhưng sau một khắc, Tachibana Kippi nhịn không được hô hấp trì trệ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối trận. Tiêu Dạ cơ hồ là tại hắn nhận banh trước đó. Đã bắt đầu vị trí chạy. Vừa rồi một chiêu kia. Đã sẽ không có hiệu quả. Người tất cả tương lai. Đều tại dự tính của ta bên trong. Đi vào bên trái biên tuyến phụ cận. Tiêu Dạ không vội không chậm kéo đập. Chờ hắn xong thành nhận banh động tác về sau. Bóng tennis mới khó khăn lắm xúc. Ngay sau đó. Cầu bị dễ như trở bàn tay đánh trở về. Phương hướng là đối trận bên trái góc đáy. Quất đánh cầu. Tựa như cầu vồng bắc cầu. Bóng tennis từ một bên. Cấp tốc bay lượn đến một bên khác. Chuyện gì xảy ra? Vị trí chạy bên trong. Tachibana Kippi nhịn không được thì thào. Đây không phải tốc độ phản ứng nhanh chậm vấn đề. Là hắn có thể tính tới động tác của ta. Điều này có thể sao? Lần nữa đưa bóng đánh trở về. Nhưng mà, hắn vung đập sát na. Tiêu Dạ đã lên lưới. Người một chiêu kia gọi runaway ball. Không bằng tái sử dụng một lần thử một chút. Nghe vậy, Tachibana Kippi rất muốn thay đổi biến vung đập lực đạo cùng góc độ. Nhưng Tiêu Dạ bắt lấy thời cơ. Là hắn vừa vặn không cách nào làm ra biến hóa trong nháy mắt. Vỗ vung xuống, cầu bị đánh ra ngoài. Vừa mới qua lưới, Tiêu Dạ lại vừa lúc xuất hiện tại cầu quỹ tích phía trên. Ngay sau đó, trở tay kéo đập, phịch một tiếng, bóng tennis cấp tốc cải biến quỹ tích. Phảng phất tại sân bóng bên trong, vẽ ra một cái V chữ, trong nháy mắt đánh tới góc đáy. Game, Tiêu Dạ, 1-0, trọng tài cũng nhịn không được ngẩn ngơ, không có có làm cho người rung động chiêu thức xuất hiện. Vẻn vẹn phổ thông đánh trả, nhưng Tachibana Kippi lại không kịp phản ứng, liền tựa như một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, sân bóng bên ngoài. Tezuka Kunimitsu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Thấy cảnh này về sau. Nhưng không khỏi hơi biến sắc mặt. Đây chẳng lẽ là vô ngã cảnh giới. Trong miệng hắn giật mình lẩm bẩm ngữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.